Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, chương 1081, hàng đầu quân đoàn cuộc chiến. 7. Oanh, chỉ nghe một trận tiếng nổ kinh thiên động địa, cương khí nổ vang, kinh khí bắn ra bốn phía, trong chớp mắt khói đen mãnh liệt, tên kia tử vong quân đoàn chiến sĩ giơ lên cao trường đao. Lấy chỉ trong gang tấc, chặn lại rồi nhất một kích kinh người. Bất quá mặc dù như thế, trên trường kiếm truyền tới cái kia cỗ khổng lồ, tràn trề khó chặn cự lực, như cũ đưa hắn chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Vù, tên kia tử vong quân đoàn chiến sĩ thân thể khẽ run, nháy mắt đổi sắc mặt, tử vong quân đoàn chiến sĩ bất kể là đơn đả độc đấu, vẫn là tập thể xung phong đều rất ít gặp phải đối thủ. Vô số đối thủ thi thể tích lũy cùng nhau, như núi như biển, mới hoàn thành uy danh của bọn họ. Coi như là Long Tương quân cùng Thiết Bích quân đoàn như vậy hàng đầu quân đội, đều không thể ngăn cản thế công của bọn họ. Thế nhưng này chút áo giáp bóng lưỡng cực võ quân, lại chỉ là một đối mặt là có thể đưa bọn họ đẩy lui. Loại sức mạnh này đủ để làm người ta kinh ngạc, không nghi ngờ chút nào. Bọn họ lần này chân chính gặp đối thủ cực kỳ cường đại. Cheng, cheng, cheng, một thanh lại một chuôi trường kiếm phá bao mà ra. 2000 tên cực võ quân chiến sĩ nhanh như thiểm điện, lực lớn như núi, lấy một loại tràn trề khó chặn tư thái nhanh chóng gia nhập bên trong chiến trường. Thấy cảnh này, đừng nói là xa xa ngả bố Mục Tư Lâm, Otterman, Ivy Beck đám người, liền ngay cả Cao Tiên Chi, Trình Thiên Lý đều là khá là kinh ngạc. Cực võ quân đứng ở đại quân hậu phương thời điểm, khí tức nội liễm, xem ra cùng những thứ khác quân đoàn chênh lệch không bao nhiêu. Thế nhưng một khi gia nhập chiến đấu, chi này cực võ quân thật giống như toàn bộ biến thành người khác giống như. Bọn họ mau lẹ như gió, nặng nề như núi, mỗi người thật giống như một đoàn hình người bão táp, chỉ thấy từng sợi đao quang ở trong hư không lấp lóe. Âm đao kiếm đánh mạnh tiếng dày đặc như mưa, không ngừng vang lên bên tai mọi người. Tốc độ, sức mạnh, nhanh nhẹn, cùng với chiến tràng bác sát kỹ xảo, chi này cực võ quân hiện ra trình độ đều tương đối thành thục. Bọn họ hiện ra phương thức chiến đấu, có lẽ cũng không phải là cái kia loại hiệu suất cao nhất thu gặt giết người phương thức. Thế nhưng là quang minh chính đại, đầy dẫy một loại tràn trề khó chặn khí thế. Hơn nữa, chiêu thức của bọn họ nghiêm mật đến cực điểm, căn bản không tìm được bất kỳ sơ hở nào. Dù cho là kinh nghiệm lâu năm chiến trận, giết người như ngóe tử vong quân đoàn chiến sĩ, cũng trên người bọn họ không tìm được kẽ hở. Hết thảy ác liệt, hung, công kích, toàn bộ đều bị này chút cực võ quân cản lại. Bất kể là làm sao xảo quyệt góc độ, làm sao hung ác phương thức, vẫn là bao nhanh tốc độ, cực võ quân luôn có thể ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc. Lấy một loại đơn giản, chính đại phương thức đưa chúng nó đỡ, đồng thời phản công trở lại, đối với quay ba tử vong quân đoàn tạo thành áp lực thực lớn. A, rậm rạp chằng chịt đại thực trong đại quân, truyền đến từng trận kinh ngạc thốt lên, quay ba từ Bắc Bộ chiến khu mang tới chiến sĩ, đều từng trải qua tử vong quân đoàn giết người như ngóe chiến đấu trường mặt. Cũng từng trải qua bọn họ một đường đẩy mạnh, ở phía sau ngang dọc tứ tung, lưu lại đầy đất thi hài. Bọn họ chính là hiệu suất cao nhất của máy giết chóc, là tử thần trên chiến trường hóa thân. Thế nhưng trước mắt trận này, nhưng cho bọn hắn một loại trước nay chưa có chấn động cùng xung kích. Thời khắc này, thậm chí ngay cả xa xa quay ba cũng không nhịn được khóe mắt hơi hơi nhúc nhích một chút. Từng trải qua vô số xảo quyệt, hung ác, ác độc đối thủ, nhưng chỉ có không có một cái đối thủ giống như cực võ quân. Lấy loại này đơn giản, phương chính phương thức chiến thắng tử vong quân đoàn, ở đây lác đác có thể đếm được 2000 người trên người. Quay ba cảm thấy một luồng cùng cái khác, thần võ quân, thần ngục quân, thiết bích quân đoàn tuyệt nhiên bất đồng phương thức huấn luyện cùng đặc thù dấu ấn. Hai phe tựa hồ mang theo hai loại tuyệt nhiên bất đồng thời đại dấu ấn. Quá tốt rồi, mà đạo thứ nhất phòng tuyến thép phụ cận, nhìn thấy 2000 cực võ quân bộc phát ra thực lực. Tất cả binh sĩ đều là một mảnh hoan hô. Cao Tiên Chi, Trình Thiên Lý đám người cũng là mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Này 2000 cực võ quân so với bọn họ tưởng tượng còn phải ưu tú được nhiều. Đáng tiếc cực võ quân nhân số quá ít, chỉ có như thế 2000 người. Vào giờ phút này, hờ hững nhất chỉ sợ sẽ là Vương Dung. Đối với cái này 2000 cực võ quân bộc phát ra siêu cường sức chiến đấu, Vương Dung một chút cũng không ngoài ý liệu, bởi vì bọn họ đại biểu chính là một cái khác thời đại lợi hại. Đến từ Đại Đường Thái Tông thời đại siêu cường lực số lượng. Ở cái kia chiến loạn niên đại, Đại Tùy vừa rồi sụp đổ, quần hùng thiên hạ tranh giành, rất nhiều nơi đều là quân phiệt cát cứ, chân chính quần hùng cùng nổi lên. Tuy rằng cái kia thời đại dân chúng lầm than, hỗn loạn tưng bừng, thế nhưng là cũng huấn luyện ra toàn bộ đại lục địa cường hãn quân đội. Cực võ quân chính là cái kia thời đại duyên tiếp theo xuống sức mạnh. Đại Đường tuy rằng ở Thánh Hoàng trong tay đạt đến trước nay chưa có cường thịnh cùng bá liệt trạng thái, thế nhưng nói riêng về võ phong hưng thịnh, e sợ vẫn là Thái Tông Hoàng đế trong tay càng mạnh mẽ hơn. Cực võ quân làm như cái kia thời đại đứng đầu nhất quân lực. Cơ bản đặc sắc chính là quang minh, chính đại, đường hoàng, chính trực, trên người bọn họ dấu ấn chính là cái thời đại kia vương đạo cùng bá đạo. Chỉ là theo thời đại yên diệt, rất nhiều cái kia quần hùng cùng nổi lên niên đại hàng đầu quân đoàn đều đã biến mất không thấy. Chỉ có 2000 cực võ quân bảo lưu lại, tuy rằng chỉ có 2000 người, nhưng sự cường đại của bọn hắn nhưng là tất cả người quá rõ ràng. Mặc kệ hai phe binh mã cùng thống soái có cảm tưởng gì, cuối cùng 2000 cực võ quân gia nhập, hoàn toàn thay đổi cuộc chiến tranh này cách cục. Oanh, sắt thép nổ vang, ở nơi này chút cực võ quân rút ra trường kiếm, gia nhập chiến đấu đồng thời, một vòng lại một vòng màu sắc khác nhau, xem ra đường hoàng, chính đại chiến tranh vầng sáng không ngừng từ này chút cực võ quân chiến sĩ dưới chân phun ra mà ra. Đồng thời lấy tốc độ cực nhanh bước bắn tới hết thảy đại quân dưới chân. Hô, một sát trong đó, cuồng phong gào thét, bất chi bất giác, trong phạm vi trăm dặm tất cả thiên địa nguyên khí, cấp tốc hướng về ở đây hội tụ đến, hướng về thần ngục quân, thần võ quân, long tương quân, thiết bích quân đoàn cùng với hao hổ quân trong cơ thể mãnh liệt mà đi. Không chỉ như vậy, ở những hào quang này gia trì hạ, hết thảy quân đoàn trong cơ thể tinh lực lập tức trở nên sống ốc lên. Thậm chí ngay cả cương lưu động của khí đều trở nên nhanh chóng rất nhiều. Cực võ quang hoàn, đây chính là cực võ quân nổi danh nhất vầng sáng sức mạnh. Bọn họ tác dụng cũng không ở chỗ tăng gia tăng lực lượng, mà là có thể phụ trợ đại quân, tăng cao ở trong chiến đấu nguyên khí trong cơ thể, cương khí tốc độ khôi phục cùng với tinh lực lưu động tốc độ. Còn có ở trong chiến tranh thể lực, sự chịu đựng, chúng nó có thể khiến đại quân càng có tính bùng nổ, cũng càng thêm bền. Một sát na, 1000 đài đình trệ màu trắng bạc chiến tranh khí giới xung quanh. Thế cuộc rõ ràng phát sinh ra biến hóa. Từng người thần võ quân, thần ngục quân, tường sắt quân, long tương quân, hao hổ quân thân thể cùng bước chân, rõ ràng trở nên càng thêm mềm mại mạnh mẽ. Đao kiếm tốc độ công kích cùng tốc độ phản ứng đều xuất hiện rõ ràng tăng lên, mình giảm đối phương tăng. Đối diện huyết thú quân đoàn, thiết huyết quân đoàn, vô úy quân đoàn lập tức cảm nhận được áp lực cực lớn. Mà tử vong quân đoàn ưu thế cũng triệt tiêu không ít. Tình cảnh này, nhìn ra hết thảy đại thực mắt người ra liên tục vượt không thôi. Vương Sung, vẫn không được, nhân số chúng ta không đủ. Có hay không muốn tập trung vào mới quân đội? Khí lưu khuấy động, chốc lát phía sau, Cao Tiên Chi rốt cục không nhịn được nói. Đây là một hồi mũi nhọn đấu với đao sắc chiến đấu. Song phương quân đội chiến đấu đến hiện tại, đều không có bất kỳ một phương lùi về sau. Bất quá, đại đường điểm yếu vẫn là trước sau như một biểu diễn ở trước mặt. Đó chính là về nhân số thế yếu. Thời gian chậm rãi đi qua, ở lúc ban đầu thế yếu phía sau, tử vong quân đoàn cấp tốc cho thấy chính mình ưu thế về nhân số. Nhiều hơn 4.000 nhân mã cấp tốc đem những cái khác đại đường hàng đầu quân đội bao vây. Chiến cuộc lần thứ hai trở nên căng thẳng. Một tên thiết bích quân đoàn chiến sĩ không kịp phản ứng. Bị một tên tử vong quân đoàn chiến sĩ đâm thủng ngực phải. Đồng thời sức mạnh khổng lồ đưa hắn quăng bay ra đi. Nặng nề đánh vào trên đất, đập ra một cái hố. Rất nhanh, lại là một tên thần ngục quân chiến sĩ bị thương bị lạt. Mà những phương hướng khác, thần võ quân, hao hổ quân cũng bắt đầu lui về phía sau đi. Vương Sung, Cao Tiên Chi theo bản năng nhìn về bên cạnh Vương Sung. Tuy rằng trên mặt của hắn còn vẫn duy trì bình tĩnh, thế nhưng ánh mắt cùng căng thẳng bắp thịt tiết lộ bất an trong nội tâm hắn. Nhân số không bằng nhau, đại thực chiếm cứ về số lượng ưu thế. Một khi một góc tan tác, đón lấy chính là bài domino thức tan vỡ. Đang ở lúc nói chuyện, lại là mười mấy tên chiến sĩ bị tử vong quân đoàn trọng thương. Lần này, liền ngay cả hao hổ quân chiến sĩ đều bị thương. Này chút Trương Thủ Khuê huấn luyện hàng đầu chiến sĩ, liền ngả bố mục Tư Lâm vô úy quân đoàn đều có thể áp chế. Thế nhưng đối mặt càng cường hãn, nhân số càng nhiều hơn tử vong quân đoàn, tương tự khó mà chống đỡ được. Tiếng gió rít gào, cuốn lấy Vương Sung tóc mai rác ô tóc đen dài. Tấm kia khuôn mặt trẻ tuổi trên không có một chút nào sóng lớn. Chỉ là bình tĩnh nhìn phía trước. Không cần quản, để cho bọn họ tiếp tục. Vương Sung vẻ mặt kiên định nói, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, đồng thời càng ngày càng kịch liệt. Trong hư không, đao quang kiếm ảnh, tràn ngập toàn trường, song phương đao quang đều nhanh tới cực điểm, chiêu chiêu đều không rời đối phương chỗ yếu. Ở đây loại hung hiểm trong chiến đấu, song phương đều phô bày siêu nhân kỹ xảo chiến đấu. Sơ ý một chút, không chết cũng bị thương, mà từ đầu đến cuối, đại đường phương diện không có một cái lùi lại, đại thực phương diện cũng không có lại phái ra quân đoàn. Chiến đấu tiến hành đến bước này, đại thực đứng đầu nhất quân lực cũng gần như toàn bộ phái lên chiến trường. Lại không có bao nhiêu có thể tăng viện quân đoàn, mà cùng trên chiến trường kịch liệt trận giáp lá cà tuyệt nhiên ngược lại. Bất kể là xa xa bốn cây màu đen đại thực dưới chiến kỳ, vẫn là xa xôi ta la đạo thứ nhất phòng tuyến thép trước. Tất cả đều là hoàn toàn tĩnh mịch, song phương đại quân thống soái vào đúng lúc này, toàn bộ đều bảo trì cực độ khắc chế cùng trầm mặc. Cái kia chút đang chém giết huyết thú quân đoàn, thần võ quân, thiết huyết quân đoàn, thiết bích quân đoàn, không ngừng đại diện cho ta la song phương tranh tài, đồng thời còn đại diện cho đại thực cùng đại đường. Toàn bộ đại lục địa trên, đông, tây hai cái mạnh nhất đế quốc trong đó đấu võ cùng tranh tài. Đồng thời, cũng là song phương thống soái trong đó ý chí tranh tài. Đại đường cùng đại thực, một cái trên đất bằng lại có hai cái mạnh mẽ như vậy đế quốc. Chuyện này thực sự không phải chúng ta ô tư tặng chuyện may mắn à. Xa xa, bốn cây màu đen đại thực chiến kỳ bên trái. Cao Nguyên Chi ưng, Đô Tùng Mãng Bố Chi nhìn phía xa rằng co chiến đoàn. Đột nhiên không nhịn được dùng ô tư tặng ngữ đạo. Vẻ mặt cảm khái không thôi. Này chút đông, phương Tây trong đó đứng đầu nhất quân đoàn. Thật sự là quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. mạnh đến nỗi thậm chí vượt ra khỏi binh chủng giới hạn. Bọn họ từng cái đều có thể đem một tên hết tốc lực xung phong ô tư tạng thiết kỵ chém thành hai đoạn. Những thứ này đều là cường đại nhất chiến sĩ. Thế nhưng phóng tầm mắt toàn bộ ô tư tạng, mạnh như vậy lực quân đoàn nhưng cũng chẳng có bao nhiêu. Chí ít, ô tư tạng lần này mang tới trong đại quân, trừ một cái mục xích đại thiết kỵ, căn bản không có một cái quân đoàn có thể cùng này chút đứng đầu nhất binh lực đánh đồng với nhau. Ai, đại khâm nhược tán không nói gì, chỉ là than thở thật dài một tiếng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.